12 chòm sao Where is me UFO? Chương 1.1 Giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. Một hồ sơ của học sinh truyền trường, Hàn Lâm Bạch Dương trị đại vô danh. Bạch Dương may mắn được sở hữu một khuôn mặt khả ái và chất giọng trong trẻo của một nhà hùng biện thực thụ. Cô rất quyết đoán và lạc quan, nhưng Hàn Lâm Bạch Dương lại khá vô tư và hời hợt trong việc quan tâm cảm xúc của người khác. Đó là lý do khiến mọi người cho rằng cô ích kỷ. 2. Hồ sơ của đại tiểu thư. Ai nha, sạch bóng loáng luôn. Bùi Kim Nghiêu bánh bèo vô dụng. Có cha là giám đốc của công ty bất động sản An, mẹ là một nha sĩ có tiếng nên cô đã được nuông chiều từ nhỏ. Bản chất tiểu thư đã ăn mòn vào máu cô, coi trọng nhan sắc, ăn nói cầu kỳ, hoa mỹ, rất để ý tứ tư cách ngồi, đi đứng. Kim Nghiêu sẽ vả ngay vào lưng bạn nếu như cô thấy bạn ngồi khòm lưng đấy. Nhược điểm lớn nhất của Bùi Kim Nghiêu là dễ tin người, cô luôn bị bọn bạn vét sạch túi. 3. Hồ sơ của thằng Cao Khều bị chuột gặm. Cao Tử Phong, song tử nam, lãng tử dởm, thông minh đột CMN xuất ngu dài dài là đây. Tử Phong luôn cố ra vẻ một quý ông ga lăng, nhưng kết quả lại chẳng bao giờ như mong muốn. Anh khá giỏi các môn tự nhiên, nhất là toán. Dù vậy, môn anh của anh chỉ được trung bình kém. Cao Tử Phong là một người đa tình, anh rất ghét điểm ấy ở bản thân. 4. Hồ sơ của thanh niên lầy lội. Cự Mạn Huy, cự giải nam, bệnh án không bình thường. Mạn Huy đặc biệt rất giỏi sư. Thân hình nhỏ nhắn, trắng trẻo nên lúc nào anh cũng bị trêu là lùn, chả biết khi nào mà anh bị mắc bệnh cà lâm tiền sử, chỉ nhớ là lúc nào nói anh phải gặng nửa tiếng mới xong. Cự Mạn Huy luôn là đầu nguồn của mọi rắc rối và khiến cho người ấy phải hao tâm tổn sức xử lý cái mớ hỗn độn đó. Đến khi nào anh mới nhận thấy, người ấy, thực sự quan trọng đây. 5. Hồ sơ nát bươm của đứa chuyên ăn bám, Trần Sư Tử bà chằn của lớp. Dù bên ngoài cô có mạnh mẽ bao nhiêu thì tâm hồn bên trong của sư tử lại mỏng manh bấy nhiêu. Trần sư tử cô rốt cuộc đang cố gắng vì điều gì? Bạn bè cô nhiều lắm nhưng tìm một đứa để chia sẻ nỗi buồn thì không bao giờ có. Phải chăng vì lòng tự tôn của cô quá cao mà cô không thể rơi lệ trước người khác? Á vâng, nội tâm của sư tử rất sâu sắc nhưng đừng để bị lừa tình thế chứ không phải thế. 6. Hồ sơ của tổ trưởng biến chất, fan xử nữ thánh soi CMNR. Trầm tĩnh mà sôi nổi, cầu toàn mà cầu thả, dịu dàng mà biến thái, đó là tất cả các yếu tố tạo nên một fan xử nữ. Cô là con lai Việt, Nhật nên sở hữu đôi mắt tím tuyệt đẹp từ người mẹ vùng Osaka. Chém đấy, thứ làm cô phát cuồng duy nhất chỉ có trà mà thôi. Cẩn thận nhé, đừng để ẻm soi, chết đó. 7. Hồ sơ lên mốc của đứa bình thường. Lương Xứng Nhi, thiên bình nữ, đầy nội tâm. Xứng Nhi không giỏi giao tiếp cũng như ăn nói. Bên cạnh đó cô rất thẳng thắn, cô sẽ không để gì trong lòng lâu. Cô không đẹp nhưng có duyên với lúm đồng tiền sâu hoắm ở má trái. Lương Xứng Nhi không có kiên định riêng, và cái tính tốt bụng thật thà đến ngu ngốc đã khiến cô khổ rất nhiều. 8. Hồ sơ của bọ cạp không nọc độc, Trình Thiên Ít vô cảm xúc. Thiên Ít là một người rất cẩn thận, anh không bao giờ để lộ cảm xúc của mình trên nét mặt kể cả chuyện vui hay buồn. Trong lớp anh là người khó gần, hầu hết anh chỉ cúi mặt vào trang sách. Trình Thiên Yết luôn nghe lời mẹ tuyệt đối, anh không hề cãi bà nửa lời. Ngay cả môn học mình thích, nghề mình muốn đi cũng do mẹ anh sắp đặt. Anh nhận được rất ít thiện cảm của bạn bè. Góc truyện audio.com. 9. Hồ sơ của lớp phó học tập, Chu Nhân Mã ngang ngạnh ương bướng. Anh kiêu ngạo, lãnh khốc, vô tâm. Bố anh mất sớm, mẹ anh tiến thêm bước nữa lúc anh lên 7, để có cái gia tài cách xù từ nhà chồng. Anh rất hận mẹ từ đó, không hề nhận bà là mẹ. Anh quyết định sống ở ký túc xá trường. Chu Nhân Mã lại chẳng nhận ra là trái tim anh đã dần ấm lại từ khi anh vào lớp A1. 10. Hồ sơ của thanh niên nghiêm túc, Lê Ma Kết ham học vi lơ. Ma Kết lãnh đạm, không nhây như mấy đứa khác. Anh sinh trai cùng nước da màu ô liu đặc trưng. Anh chỉ chú tâm đến việc học, không để tâm lắm đến chuyện khác, mặc dù có cả đàn ong bướm đang hò hét tên Lê Ma Kết ngoài kia. 11. Hồ của lớp trưởng đảm đương, Cầm Lên Mà Thích, Vũ Mặc Bảo Bình thành phần ngây thơ. Bảo Bình rất nhạy cảm và sâu sắc và cô phải kiên nhẫn lắm mới chịu được cái lớp trời đánh này. Cô rất đam mê hóa học và mơ ước trở thành một bác sĩ giỏi. Vào ngày 15/8, ngày tựu trường năm lớp 10, cô đã bị thần Cupid bắn mũi tên. 12. Hồ sơ của bạn học ưu tú, Huỳnh Song Ngư đứa bị bỏ rơi. Đây là học sinh ngoan hiền của các thầy cô, anh thông minh, biết cách giao tiếp sao cho vừa lòng người khác. Mặt khác, Huỳnh Song Ngư lại rất bảo thủ và cứng đầu. Anh thuộc loại người, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, khi anh đã quyết làm một cái gì thì có trời cũng chưa chắc cản được anh. To Be Continue, cách chương.